người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 45, mang lão bà đi mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Lâm Hiên trên miệng đáp ứng lão bà, bất quá đến mức đến lúc đó muốn mua cái gì giá vị xe, đợi đi đến 4S cửa hàng lại nhìn. B chạm tối hôm qua Dương Tử Di thượng truyền cái kia video cũng tại B chạm lừa. Vẻn vẹn một đêm thời gian, Lâm Hiên đăng ký tài khoản thì nắm giữ hơn 10.000 fan. Trong đó có không ít fan chính là Lâm Hiên trong trường học đồng học, đương nhiên cũng không ít người đi đường. Bình luận trong vùng cũng không ít dân mạng phát ra bình luận. Đây chính là Lâm học trưởng Bảo Bảo à, thật đáng yêu nha. Một số nữ hài tử nhìn lấy các Bảo Bảo video, tuy nhiên trong video các Bảo Bảo bóng người chỉ có tầm 10 giây, nhưng là các Bảo Bảo cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng đã xâm nhập trong lòng các nàng. Đó là đương nhiên a, Lâm học trưởng đều như vậy xuất khí, các Bảo Bảo khẳng định cũng 10 phần đáng yêu. Chính là cái này video, Lâm học trưởng vì sao không đem lão bà hắn cũng đập tới trong video, để cho chúng ta cũng nhìn xem đến cùng là ai a? Đúng a, lúc trước Lâm học trưởng thế nhưng là trong trường học đàn tấu một bài Phượng Cầu Hoàng, còn để trường học của chúng ta lên blog từ khóa hot bảng trước 10 người. Ta có một ít phía ngoài bằng hữu còn hỏi ta, người học sinh này có phải hay không chúng ta trong trường học đây. Thật lợi hại, ta nghe nói bởi vì chúng ta trường học phía trên từ khóa hot, trong trường học không ít lão sư cũng thật cao hứng, nghe nói bởi vì cái này từ khóa hot lại không ít nơi khác học sinh cấp 3 cũng dự định ghi danh trường học của chúng ta. Chấm, các ngươi nói cái này Lâm học trưởng thật lợi hại như vậy. Ngươi cẩn thận nghe một chút Lâm học trưởng đàn tấu từ khúc thôi, có phải hay không cảm thấy rất duy mỹ. Cá nhân ta cảm thấy, bài này Phượng Cầu Hoàng là ta tại võng thượng nghe qua tốt nhất một bài Phượng Cầu Hoàng từ khúc. Xác thực rất duy mỹ, thế nhưng là Diệp không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Kỳ thật cái này thủ khúc là Lâm học trưởng, ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt vì lão bà hắn đàn tấu, bất quá liên quan Lâm học trưởng lão bà, đến cùng là ai, chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng rất tò mò. Đáng tiếc Lâm học trưởng cũng không nguyện ý lộ ra ai. Mọi người có thể tam liên thì động động ngón tay, giúp Lâm học trưởng cái video này tam liên một cái đi, cảm ơn mọi người. Hướng ngươi câu nói này, ta tam liên tốt xấu Lâm học trưởng, thế nhưng là trường học của chúng ta học trưởng, tam liên đã cho. Đối với B chạm buổi tối hôm qua truyền video, Lâm Hiên bọn họ cũng không có đi chú ý, lúc này, Lâm Hiên đã lái xe hơi, tiến về Ma Đô bên này lớn nhất 4S cửa hàng. Dừng xe ở 4S ngoài tiệm, Lâm Hiên mang theo lão bà, các Bảo Bảo cùng A Di, Triệu Vũ ra cùng một chỗ tiến vào 4S trong tiệm. Quảng cáo, vừa mới đi vào 4S cửa hàng, một bên nhân viên bán hàng, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ đẩy trẻ sơ sinh xe, đi đến, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mang theo ánh mắt tò mò tiến lên, người tốt vị tiên sinh này, xin hỏi các ngươi tới này là. Đến đây nhất định là mua xe à, nghe vậy, Lâm Hiên mỉm cười. Mua xe, tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ có người thành niên lái xe con, nếu như các ngươi muốn vì Bảo Bảo mua xe có thể đi nhi đồng xe cửa hàng nhìn xem. Nhân viên bán hàng nghe xong lời này, coi là Lâm Hiên bọn họ là định cho các Bảo Bảo mua xe đầy nhỏ, liền nhắc nhở một câu. Người nào nói chúng ta là cho Bảo Bảo mua xe, chúng ta tới nơi này, là vì ta lão bà mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp hắn nói như vậy, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, giải thích nói. À, là như vậy à, tiên sinh, không có ý tứ, là ta hiểu lầm, không biết tiên sinh dự định mua dạng gì xe. Nhân viên bán hàng nghe được Lâm Hiên giải thích vội vàng mang theo áy náy nói. Lão bà, ngươi xem một chút muốn mua loại nào xe hình. Dương Tử Di ngắm nhìn bốn phía, muốn nói mua xe lời nói, tự nhiên muốn mua không gian lớn một chút xe. Nếu như vậy, cho các Bảo Bảo lắp đặt an toàn ghế dựa, đại nhân ngồi trên xe cũng có đầy đủ không gian. Lão công ta cảm thấy đi, xe không gian có thể lớn một chút, tốt nhất theo ngươi chiếc xe kia có không sai biệt lắm không gian. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn chiếc xe kia, là cỡ trung xốp khoản hình xe, liền nhìn về phía nhân viên bán hàng, dò hỏi. Xin hỏi, các ngươi nơi này có cỡ trung xốp hình xe sao? Người tốt tiên sinh, có, không biết các ngươi cần gì dạng giá vị, mời nói rõ một chút ta tốt mang các ngươi đi chuyên khu nhìn xem. 500.000 đến 1 triệu 2 bên xe đi. Vậy thì tốt vị tiên sinh này, các ngươi mời đi theo ta. Chấm, lão công quá mắc đi. Nghe được dạng này giới cách, Dương Tử Di hướng Lâm Hiên lắc đầu. Lão bà, giới cách quá tiện nghi, xe tốt nhiều tính năng đều không được tốt lắm, xe mua đắt một chút cũng tương đối dễ dàng một số, muốn là quá tiện nghi, bình thường ra cái vấn đề cũng cần không ít tiền đi sửa. Lâm Hiên vỗ vỗ Dương Tử Di tay nhỏ, ôn nhu thì thầm nói. Ê a, đại bảo, nhị bảo tựa ở trẻ sơ sinh xe bên trong, nhìn lấy bốn phía xe, hiếu kỳ ê a lấy. Trong nhà, Lâm Hiên bọn họ cũng cho các bảo bảo mua một chút đồ chơi, trong đó cũng có đồ chơi xe, bất quá những cái kia đồ chơi xe cùng những thứ này xe hơi cũng không đồng dạng. Bảo bảo, đây là xe ừ thì cùng ba ba lái xe con một dạng, chờ các ngươi lại lớn điểm, ba ba cũng cùng các ngươi mua xe ô tô xe có được hay không? Thế à, Lâm Hiên một đoàn người, theo nhân viên bán hàng cùng đi đến một cái khác chuyên khu. Tiên sinh, cái này là Touareg 21 khoản 2. Không tê si hoa tiêu đặc biệt bản, cấp bậc SUV, động cơ 180 kW, 2.0L tuabin tăng áp, động lực loại hình, động cơ ben, zin, hộp số 8 cản S, lớn lên nhân bao quát nhân cao, 4878 x 1984 x 1717. Thân xe kết cấu 5 cửa 5 tòa SUV, tối cao tốc độ xe, km trên giờ, 229.0/100 gia tốc thời gian. S6.8, công tín bộ lượng dầu tiêu hao, L, 100 km, 8, thân xe tham số, quảng cáo, trưởng tàu, 4878 xe bao quát, 1984, xe cao, 171-70 cách, 2899, chỉnh bị chất lượng, KG, 2053 nhỏ nhất cách mặt đất khe hở. Bánh trước cách, bánh sau cách, cửa xe đếm 5 chỗ ngồi đếm 5, bình xăng dung tích, L90 hành lý toa nhỏ nhất dung tích, L810. Nếu như tiên sinh cần cái này xe chỉ cần 650.000, liền có thể cầm xuống. Lão bà, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được nhân viên bán hàng, Lâm Hiền ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Di, chỉ cần lão bà ưa thích như vậy thì có thể mua chiếc xe hơi này. Đối với xe, Dương Tử Di cũng không hiểu nhiều lắm, một bên Triệu Vũ ra mỉm cười nói. Tử Di, chiếc xe hơi này xe hình cá nhân ta cảm thấy không thế nào đẹp mắt. Bất quá tổng thể tới nói cũng không tệ lắm, xe ở cái này giá vị cũng coi là so sánh phù hợp. Lão công, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nói rất tốt, chiếc xe này cũng không có rất tốt, không tệ. Triệu Vũ ra nói cũng không tệ, tại ngang nhau giá vị bên trong, chiếc xe hơi này cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, Vũ gia nói không sai, chiếc xe hơi này cũng tạm được, muốn là kiểu dáng ngươi cảm giác không được khá nhìn, như vậy chúng ta nhìn lại hắn xe của hắn. Ngô, cái kia thì chiếc xe hơi này đi, ngươi tốt, xin hỏi có còn lại màu sắc sao? Màu đen, Dương Tử Di có chút không quá ưa thích, nếu có thể có màu bạc hoặc là màu xanh lam vậy thì càng tốt hơn. Ngươi tốt, có chúng ta nơi này có ngoại trừ màu đen, còn có màu đỏ, màu bạc, màu xanh lam, ba loại nhan sắc. Cái kia ta xem một chút màu xanh lam. Cách chương.